Tối nay tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái đối tượng của tứ niệm xứ. Thì trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Thế Tôn ngài dạy cho chúng ta gồm có bốn cái phương pháp. Một là thân quán niệm xứ, hai là thọ quán niệm xứ, thứ ba là tâm quán niệm xứ, và thứ tư gọi là pháp quán niệm xứ. Thì chúng ta là cái hành giả tu tứ niệm xứ, mình phải tìm hiểu những cái đối tượng của tứ niệm xứ là những đối tượng nào. Thân quán niệm xứ gồm có bao nhiêu đối tượng? Thọ quán niệm xứ gồm có bao nhiêu đối tượng? Tâm quán niệm xứ gồm có bao nhiêu đối tượng? Và pháp quán niệm xứ gồm có bao nhiêu đối tượng? Thì khi chúng ta hiểu được những cái đối tượng này đó, thì khi đó chúng ta quan sát, thì như vậy chúng ta sẽ có cái niềm tin vững hơn, vì mình thấy rằng mình tu đúng với kinh điển, đúng với giờ lời mà Đức Thế Tôn đã dạy. Thì trong cái phần gọi là thân quán niệm xứ, Kaya Lupasana Satipatthana, thì gồm có 14 đối tượng. Đối tượng thứ nhất là quán niệm hơi thở. Cái đối tượng thứ hai là quan sát về tứ quay nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Và cái đối tượng thứ ba đó là tiểu quay nghi, những cái cử chỉ, hành động của chúng ta, chẳng hạn như là chúng ta bước, hay là đạp, chân chúng ta duỗi ra, co lại, hay là tay chúng ta đưa lên, đưa xuống, hay chúng ta xoay người, hay là chúng ta cúi người, thì những cái cử chỉ hành động này đó tức là đối tượng của thân quán niệm xứ gọi là tiểu quay nghi. Rồi lên nữa, cái đối tượng thứ tư đó là quan sát về 32 thể trược như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, vân vân. Rồi đối tượng thứ năm đó là quan sát về tứ đại trong cái cơ thể chúng ta, nó gồm có bốn đại, như cứng mềm hay là nặng nhẹ thuộc về địa đại, hay là sự chuyển động nó thuộc về phong đại, sự kết dính nó thuộc về thủy đại, hay là nóng lạnh nó thuộc về hỏa đại. Tức là những cái đối tượng của thiền tứ niệm xứ gọi là thân quán niệm xứ. Chính cái đề mục tử thi là tổng cộng gồm có 10 là 14 đối tượng. Đó là cái phần thân quán niệm xứ. Còn về cái phần gọi là thọ quán niệm xứ đó, Vedana Nupassana Satipatthana, đó là niệm thọ. Thì thọ thì gồm có 9 loại. Trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Thế Tôn ngài phân ra gồm có 9 loại thọ. Thì thọ gồm có như là thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Thọ khổ liên hệ vật chất và thọ khổ không liên hệ vật chất, và thọ lạc liên hệ vật chất và thọ lạc không liên hệ vật chất, và thọ xả liên hệ vật chất và thọ xả không liên hệ đến vật chất. Thì thọ gồm có 9. Rồi về cái phần quán tâm á, Chittanupassana Satipatthana, là tâm quán niệm xứ. Thì tâm gồm có 16 loại tâm, như là tâm tham, tâm vô tham, tâm sân, tâm vô sân, tâm si, tâm vô si, tâm gọi là co rúc, gọi là hung trầm, tâm tán loạn, rồi tâm đáo đại và tâm không đáo đại, hay là tâm hữu hạn, tâm vô thượng, tâm có định và tâm không có định, tâm giải thoát và tâm không giải thoát. Đó là 16 loại tâm. Rồi trong cái phần quán pháp á, Ammanupassana Satipatthana, thì Đức Thế Tôn ngài dạy gồm có 5. Thứ nhất là chúng ta quan sát về 5 thiền cái: tham dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, trào hái cái và hoài nghi cái. Rồi tiếp theo cái đối tượng thứ hai đó là chúng ta quan sát về 5 thủ uẩn: sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn và thất thủ quẩn. Là đối tượng thứ ba đó là chúng ta quán về 12 sấn, như là sắc sứ, thanh sứ, hương sứ, vị sứ, xúc sứ và pháp sứ, nhãn sứ, nhĩ sứ, tỷ sứ, thiệt sứ, thân sứ và ý sứ. Đó là cái đối tượng thứ ba. Đối tượng thứ tư á, chúng ta quan sát về thất giác chi, niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hiển giác chi, tịnh giác chi, định giác chi và xả giác tây chi. Đó là đối tượng thứ tư. Đối tượng thứ năm á, chúng ta quan sát về tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thì ở đây trong bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Thế Tôn ngài có thuyết giảng một cách chi tiết. Khi mà mình tu tập tứ niệm xứ, mình phải tìm hiểu những cái đối tượng của thiền tứ niệm xứ. Mình tu về thân quán niệm xứ, mình biết rằng trong thân quán niệm xứ, Đức Thế Tôn ngài có dạy những đối tượng nào. Rồi trong cái phần gọi là thọ quán niệm xứ, gồm có những loại thọ nào? Trong cái phần tâm quán niệm xứ thì gồm có những loại tâm nào? Trong cái phần pháp quán niệm xứ mình phải hiểu rằng gồm có những đối tượng nào? Nên tu chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên đợt rồi sư có chia sẻ về đó, trong cái đoạn kinh Đức Phật dạy là ca dê ca gia nút bát si, thì cái từ gọi là ca dê tức là chẳng hạn như ca dê ca gia nút bát si, ca dê đây đó tức là trên thân. Ca giá rồi gọi là thân, mà ca dê gọi là chân thân. Thì trong lúc đó, mình quán thân đó, thì mình đã có học, mình biết rõ những cái đối tượng của thân quán niệm xứ. Trong lúc quý vị quán thân, quý vị biết rõ đây là thân chứ không phải là thọ, không phải là tâm, không phải là pháp. Chúng ta biết 14 đối tượng của thân quán niệm xứ. Khi mà bị quan sát hơi thở, quý vị biết rõ rằng trong lúc này mình đang tu tập về thân quán niệm xứ, chứ không phải là thọ quán niệm xứ, không phải là tâm quán niệm xứ, không phải là pháp quán niệm xứ. Nên là trong lúc mà chúng ta niệm thọ, cảm giác dễ chịu hay khó chịu, thì chúng ta biết rõ đây là mình đang quán thọ chứ không phải mình đang quán thân, mình không phải là quán tâm, mình không phải là quán pháp. Thì trong lúc mà chúng ta đó niệm tâm, tâm tham sân khởi, chúng ta biết rõ tâm vô tham sanh khởi, chúng ta biết rõ, chúng ta biết rõ rằng trong lúc mình quán tâm chứ không phải là quán thân, không phải là quán thọ, không phải là quán pháp. Mình phải biết rõ vậy đó. Và trong lúc mà chúng ta quán về pháp, chúng ta biết rõ đây là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Đây là mình đang quán pháp chứ không phải là mình đang quán thân, mình không phải là quán tâm, mình không phải là quán thọ. Thì như vậy đó, chúng ta hiểu về cái niềm tin chúng ta vẫn chúng ta tu tập nó chuẩn được. Cho nên các phật tử chúng ta đó tu cái phương pháp nào thì mình phải tìm hiểu cái phương pháp đó cho nó được rõ ràng rành mạch là chúng ta mới tiến hành. Và khi mình hiểu được rồi đó thì khi đó chúng ta mới so sánh cái người đó họ hướng dẫn cho mình tu có đúng cái kinh điển hay không. Hiện giờ các vị là cái người tu tập thiền chỉ samadhi, tu thiền định đó. Thì các phật tử chúng ta cũng phải tìm hiểu. Mình tu thiền định trong kinh Đức Phật dạy gồm có bao nhiêu đề mục cái đối tượng của thiền định, và mình còn hiểu thêm nữa cái thiền định đó, những cái đối tượng đó đạt đến những cái tầng thiền nào. Giờ các vị tu thiền định thì các vị xem thử cái phương pháp mình tu đó, có trong kinh điển không, có những cái đề mục trong kinh điển hay không. Là có những cái đề mục trong kinh điển mình đang tu, mình phải biết được cái đề mục đó đạt đến những tầng thiền nào. Chẳng hạn như mình niệm tùy niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Niết Bàn, chúng ta biết rõ những cái đối tượng này chỉ đạt được cảnh định thôi, không không đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chúng ta còn phải hiểu như vậy nữa. Hay là chúng ta tu tập băm hai thể trược, quán băm hai thể trược, hay là quán 10 đề mục tử thi đó, chúng ta biết rõ cái đề mục này có thể đắc được thiền, nhưng mà đắc được sơ thiền thôi, đắc được nhị thiền, đắc được tam thiền, đắc được tứ thiền. Chúng ta còn phải hiểu rõ như vậy. Hay là các vị tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, thì các vị biết rằng những cái đề mục này cũng là thiền định, nhưng mà đắc được gọi là nếu mà phân tích năm thiền thì đắc được tứ thiền thôi, chứ không đắc được ngũ thiền. Có những cái đề mục chúng ta tu tập mà chúng ta biết rõ đề mục này tu có thể đắc từ sơ thiền tới ngũ thiền, khỏi cần chuyển đề mục khác. Chúng ta còn phải hiểu rõ như vậy đó. Cho nên các Phật tử chúng ta đã tu cái phương pháp nào mình phải tìm hiểu nó rõ, thì khi đó chúng ta ứng dụng, chúng ta thực hành đúng theo lời dạy Đức Phật, chúng ta đi nó không bị sai lệch. Thì sư thuyết giảng quý vị đó, thật sự ra thì sư hoan hỷ chia sẻ trên phương diện pháp hành thôi, nhưng mà sư thấy rằng cũng phải cần y cứ vào kinh điển, và cũng muốn chia sẻ pháp học cơ bản cho các Phật tử ta nắm được những chi pháp á, nghe đó chúng ta thực hành thì sẽ nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ này xin mời ban tổ chức đọc giùm sư cái đoạn mà cái đối tượng về thân quán niệm xứ mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách mà tu tập quán hơi thở. Và xin nhờ ban tổ chức có thể trình chiếu cái đoạn kinh đó, lời đọc dùm xem. Dạ, con kính thưa sư, con kính thưa quý hội chúng. Con xin được đọc một đoạn trong Mahasatipatthana Sutta về đối tượng thân quán niệm xứ là hơi thở thuộc trung bộ và trung bộ trong chánh tạng Pali và bản dịch Việt của Ngài Minh Châu ạ. Mahasatipatthana Sutta, Kinh Đại Niệm Xứ thuộc trung bộ kinh. So sato quá asasati, sato quá basasati, đi khăn qua Asasanto đi khăn Asasamiti Pachanati, đi khăn qua Asasanto đi khăn Asasamiti Pachanati, cắt sân qua Asasanto đắc sân Asasamiti Pachanati, cắt sân qua Asasanto đắc sân Asasamiti Pachanati, Sapakaya Bati sân về đi Asasamiti Sikhati, Sapakaya Bati sân về đi Asasittamiti Sikkhati Asampajang Kayasankharang Asasittamiti Sikkhati Asampajang Kayasankharang Asasittamiti Sikkhati. Tỉnh giác vị ấy thở vô, tỉnh giác vị ấy thở ra. Thở vô dài vị ấy tệ tri, tôi thở vô dài. Hay thở ra dài vị ấy tệ tri, tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn vị ấy tệ tri, tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn vị ấy tệ tri, tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vị ấy tập, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vô vị ấy tập, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái đối tượng đầu tiên trong cái phần mà chúng ta tu tập về thân quán niệm xứ. Thì cái phần quan sát hơi thở đó, thì Đức Thế Tôn ngài dạy là chúng ta tu tập hơi thở nó sẽ từng tự. Hôm nay sư sẽ chia sẻ về cái đối tượng này, nhất là những người nào tu tập hơi thở đó. Thì Đức Phật dạy rằng sâu sát tâu quá át sát sát tí sát tâu quá bát sát sát tí, tỉnh giác vị ấy thở vô, tỉnh giác vị ấy thở ra. Thì mới bước đầu chúng ta tu tập hơi thở thì chúng ta chỉ theo dõi một cách đơn giản thôi, tức là hơi thở vô chúng ta biết rõ, hơi thở ra chúng ta biết rõ, hơi thở vô chúng ta biết rõ, hơi thở ra chúng ta biết rõ. Chúng ta biết bằng chánh niệm thì chúng ta an trú vào hơi thở, thì hơi thở là cái đối tượng của thân quán niệm xứ. Thì trong lúc mà quý vị tu tập hơi thở đó, thứ nhất là chúng ta không có được điều khiển hơi thở, chúng ta không có nên gọi là điều khiển theo cái tâm của mình, chúng ta cứ để cho hơi thở nó tự nhiên thôi. Chẳng hạn giờ vị nghe sư đang thiết, các vị không có để ý hơi thở, nhưng mà các vị vẫn có hơi thở. Hơi thở chúng ta lúc nào cũng có cả. Thì như thế nào cũng vậy, trong lúc mà mình hành thiền, chúng ta có thể để ý hơi thở. Thì tâm các vị để ngay cái cửa mũi, thì chúng ta dễ dàng chúng ta quan sát hơi thở. À, hơi thở vô chúng ta biết rõ, hơi thở ra chúng ta biết rõ, cũng giống như cái người mà bảo vệ họ ngồi trước cổng cái công ty, thì có người vô thì cái người bảo vệ này nhìn biết rõ, có người đi ra cái người bảo vệ này nhìn biết rõ, biết vậy thôi chứ không có chạy theo. À, chứ không phải là cái người có người đi vô cái chạy theo cái người đó đi vô, có người đi ra cái chạy theo người đó đi ra. Chúng ta chỉ biết thôi, hơi thở vô chúng ta biết rõ, thở vô ra biết ra. Thì các vị đừng có tưởng tượng là hơi thở vô tới cổ rồi vô tới tim rồi vô tới rúng rồi chúng ta theo dõi là chạy như vậy đó, thì tâm chúng ta loạn. À, cho nên mình chỉ có phận sự là mình chỉ theo dõi thôi. À, để tâm ngay cái cửa mũi đó. Hơi thở vô biết rõ, hơi thở ra biết rõ một cách thư giãn. À, hơi thở như thế nào chúng ta biết như vậy thôi. Đó là cái bước đầu tiên. Rồi tiếp theo đó, Đức Thế Tôn ngài dạy tiếp là khi mà tâm chúng ta nó có sự định tĩnh, nó có sự bình an, thì chúng ta sẽ thấy hơi thở nó nhiều khía cạnh khác nữa. Cho nên nó còn dạy rằng đi gần qua Asa Santo, đi gần Asa Samiti Bachana Tí, đi gần qua Passa Santo, đi gần Passa Samiti Bachana Tí, tức là hơi thở vô dài, vì ấy tại chi, tôi thở vô dài, hơi thở ra dài, vì ấy tại chi, tôi thở ra dài. Thì khi mà chúng ta tu tập, chúng ta quan sát hơi thở một thời gian, tâm chúng ta có định tĩnh đó đâu, thì chúng ta sẽ thấy hơi thở, có lúc thì hơi thở vô nó dài, có lúc hơi thở nó ra nó dài. Thì hơi thở vô dài hay ra dài đó là tùy theo cơ địa của mỗi người. Rồi chúng ta tu tập đó, chúng ta thấy chứ không phải là mình điều khiển cho hơi thở nó dài hay là chúng ta điều khiển cho hơi thở nó vô nó dài hay ra nó dài, mà mình cứ để một cách tự nhiên. Rồi có những lúc đó, chúng ta sẽ thấy được cái hơi thở chúng ta vô nó ngắn ra nó ngắn. Cho nên Đức Phật giải tiếp rằng rát xăng qua asa santo, rát xăng asa samiti bachana tí, rồi rát xăng qua passa santo, rát xăng passa samiti bachana tí, tức là hơi thở vô ngắn vì ấy tại chi, hơi thở vô ngắn và hơi thở ra ngắn vì ấy tại chi, biết rõ rằng hơi thở ra ngắn đó. Thì tu tập á, khi mà chúng ta có sự định tâm đó, thì chúng ta thấy rằng có lúc hơi thở nó ra nó dài, có lúc nó vô dài, có lúc nó vô ngắn, có lúc lúc thì nó ra ngắn. Thì đến những cái giai đoạn này đó là cái định chúng ta nó đã mạnh, nó đã mạnh, cho nên mình sẽ thấy hơi thở mà nó có sự khác nhau như vậy. Và cái sự dài hay ngắn là chúng ta phải hiểu rằng là nó tự nhiên chứ không phải là mình điều khiển cho nó dài hay ngắn. Cho nên cái phương pháp hơi thở đó thì các Phật tử nào tu á, chúng ta mới bước đầu á, thì chúng ta chỉ theo hơi thở vô chúng ta biết rõ, hơi thở ra chúng ta biết rõ. Rồi khi mà định chúng ta có sức mạnh đó, trong tiếp tục chúng ta sẽ thấy hơi thở vô có khi nó dài, hơi thở ra có khi nó dài, có khi hơi thở vô nó ngắn, có khi hơi thở ra nó ngắn. Đó thì trong giai đoạn này đó là cái hơi thở các vị đó là ổn định này. Rồi tiếp tục ở Đức Thế Tôn ấy, dạy tiếp để chúng ta tu. Tiếp theo thì Đức Phật dạy tiếp rằng sắp bát ca giá bát thí sanh quy đi asasisa mi tí xích khá tí, tức là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Rồi Đức Phật giải tiếp rằng sắp bát ca giá bát thí sanh quy đi asasisa mi tí xích khá tí, tức là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Thì cái từ ở đây đó, ca giá ở đây đó, các Phật tử chúng ta phải hiểu rằng đó là chỉ cho cái hơi thở, chứ không phải là toàn thân, không phải là cái thân chúng ta đang ngồi. Mà ca giá ở đây đó tức là chỉ cho cái hơi thở. Chẳng hạn cái chữ Pali gọi là sắp bá ca giá, thì sắp bá ở đây có nghĩa là tất cả hay là toàn bộ đó. Thì sắp bá ca giá ở đây tức là chúng ta quan sát toàn hơi thở, chứ không phải là toàn cái thân chúng ta đang ngồi. Có những lúc chúng ta không hiểu á, chúng ta nghe cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở qua vì ấy tập. Chúng ta tưởng đâu là quan sát toàn thân là cái thân vật chất mình, chúng ta quan sát từ đầu cho đến chân. Thì trong lúc mà các vị quan sát đó, cái thân thể ngồi như vậy tức là các vị qua tu tập về cái đối tượng gọi là đại quan nghi rồi nha. Trong những cái đối tượng thân quán niệm xứ có những cái đại quan nghi này, như là đi đứng nằm ngồi, mà ở đây Đức Phật dạy là chúng ta quan sát toàn hơi thở. Đó, cho nên cái chữ Pali gọi là sắp bát ca giá, nên chúng ta phải hiểu là toàn hơi thở. Còn cái từ gọi là sít khá tí, tức là cái sự luyện tập. Thì khi mà mình hiểu được như vậy rồi đó, thì chúng ta tu tập á, thì nó mới đúc được. Hay là có những người sẽ nghe họ nói rằng á, mình tu tập á, mình quán hơi thở như là cái toàn thân á, mà hiểu nó cũng chưa có phù hợp á, rồi cái cách nữa đó. Chẳng hạn như là trong cái trường hợp Đức Phật dạy đó, chúng ta quán toàn thân tức là toàn hơi thở đó, tức là giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối của hơi thở, tức là cái khởi điểm đầu của hơi thở và hơi thở đang kéo dài và hơi thở diệt mất. Chúng ta phải thấy được ba cái thời điểm đó. Nhưng sẽ có nghe một số hành giả thì lại hiểu nó không phù hợp, nghĩa rằng giai đoạn đầu tức là ngay cửa mũi, giai đoạn giữa của hơi thở đó, tức là mình thấy hơi thở nó đi xuống tim, xong rồi giai đoạn cuối tức là nó chạy tới rúng. Nếu mà chúng ta hiểu như vậy, chúng ta tu nó sai rồi. Chúng ta theo dõi hơi thở, chúng ta nghĩ rằng cái hơi thở giai đoạn đầu là mũi, rồi chúng ta quan sát, chúng ta nghĩ rằng hơi thở nó đi xuống tim rồi đi xuống rốn. Thì như vậy nó có đúng kinh điển. Cho nên đây toàn hơi thở là chúng ta phải hiểu rằng mình thấy được cái giai đoạn đầu của hơi thở, là hai giai đoạn hơi thở đang kéo dài và hơi thở nó diệt mất, mình thấy trong ba giai đoạn như vậy. Thì trong lúc mà cái hành giả mà tu tập á, tới giai đoạn mà cái niệm định nó mạnh á, thì sẽ thấy được cái hơi thở. Trong lúc mà hơi thở vừa sanh lên biết rõ, hơi thở kéo dài biết rõ, và hơi thở diệt mất biết rõ. Để đó niệm cho nó sắc bén rồi đó, định mạnh rồi đó. Nên chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta tu tập á, nó là trải qua từng giai đoạn. Đầu tiên thì mình chỉ biết hơi thở vô biết rõ là ra biết rõ, rồi sau này mình còn thấy hơi thở vô có lúc nó dài, có lúc ra nó dài, có lúc nó vô nó ngắn, có lúc ra nó ngắn. Đó, chúng ta thấy được như vậy tức là đúng với kinh điển. Rồi chúng ta tu tập thời gian chúng ta thấy cái hơi thở của mình đó, bắt đầu nó những lúc đó, nó vi tế, rồi chúng ta thấy được định chúng ta mạnh đó. Chúng ta thấy hơi thở vừa sanh lên biết rõ, hơi thở kéo dài biết rõ, hơi thở diệt mất biết rõ. Đó là cách tu tập hơi thở. Rồi lại nữa, Đức Thế Tôn ngài dạy tiếp đó, là chúng ta quán hơi thở, tức là an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô vì ế tập, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra vì ế tập. Thì cái từ Pali gọi là ca giá sankhara, ca giá sankhara. Thì chữ ca giá đây là nó sẽ có giải thích là tức là hơi thở ca giá, chứ không phải là thân này nó cũng hơi thở. Còn cái từ gọi là sankhara, thì trong cái trường hợp này đó, chúng ta phải hiểu là nói về pháp hữu vi, tức là pháp có điều kiện và do nhân duyên. Thì hơi thở này đó, thì chúng ta phải biết rằng á, cái hơi thở là do gì đó, thì do tâm tạo ra. Hơi thở có được á, là do có tâm và có cái thân chúng ta nên mới có hơi thở. Các vị thấy người chết thì đâu có hơi thở đúng không? Cho nên cái hơi thở là do duyên, do điều kiện, nó thuộc về pháp hữu vi. Cho nên cái từ sankhara ở đây là chúng ta phải hiểu rằng là pháp có điều kiện, pháp do duyên. Chẳng hạn như cái từ sankhara này đó, chúng ta thấy trong cái lý duyên khởi đó, chẳng hạn như là avijja paccaya sankhara, có nghĩa là vô minh duyên cho hành. Thì cái sankhara, cái từ ở trong cái lý duyên khởi đó là chỉ cho nghiệp, tức là hành ở đây gồm có phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, chỉ cho nghiệp. Hay là cái từ sankhara mà chúng ta thường bắt gặp trong kinh như là khandha sankhara. Thì cái từ sankhara trong trường hợp này đó là chỉ cho hành uẩn. Nói theo vi diệu pháp đó, là gồm có 50 thì tâm sở tự hành uẩn. Còn trong cái đoạn kinh chúng ta thấy cái từ sankhara ở đây đó, tức là chỉ cho pháp có điều kiện, pháp do duyên, thuộc về pháp hữu vi. Cho nên cái từ ca giá sankhara là chúng ta phải hiểu này. Thì tới cái giai đoạn thứ tư này chúng ta tu tập á, Đức Phật dạy rằng an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô vì ấy tập, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Thì trong chú dạy giải thích á, trong lúc đó mà chúng ta tu tập á, định chúng ta mạnh, định chúng ta có, tâm chúng ta an tịnh á, thì khi mà tâm chúng ta càng an tịnh á, thì cái hơi thở nó càng vi tế. Tức là hơi thở chúng ta nó rất là vi tế, trong lúc đó cái hành giả tưởng đâu là không có hơi thở. Vì cái đề mục hơi thở này nó khác với những đề mục khác. Chẳng hạn giờ các vị mà tu những cái đề mục thiền định đi, chẳng hạn như mình lấy những cái đề mục như là Kasina, đất nước lửa gió gì đó, khi mà tâm chúng ta càng định mạnh đó, thì cái đối tượng nó hiện càng rõ. Nhưng mà ngược lại, đối với cái cách mà chúng ta tu tập hơi thở đó, thì tâm chúng ta càng yên á, thì cái hơi thở chúng ta càng vi tế. Nếu mà các phật tử nào mà có trải nghiệm đó, chúng ta thấy rằng có những lúc mà chúng ta khởi tâm sân á, tâm bất thiện á, thì hơi thở mình nó thở nghe nó khọt khè, phải không? Nhưng mà tâm bất thiện sanh lên đó, cái hơi thở mình nó mạnh lắm. Nhưng mà khi mà cái tâm thiện mình nó sanh lên đó, thì cái hơi thở mình nó lại nhẹ nhàng hơn. Thì khi mà các vị tu tập theo dõi hơi thở, lấy hơi thở làm định mục á, thì tâm các vị đó nó lặng xuống và nó yên tĩnh đó, thì cái hơi thở nó càng vi tế. Thì trong những trường hợp này hành giả tưởng đâu là không có hơi thở, nhưng mà thật sự vẫn có hơi thở. Thì trong lúc này chúng ta phải cần cái sự tinh tấn nhiều hơn, và chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa để chúng ta nhận biết được hơi thở. Chứ không phải là trong giai đoạn này mình không có hơi thở đó. Thì cái đoạn kinh này Đức Phật dạy đó cho chúng ta thấy rằng, Đức Phật dạy rằng an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Tức là khi hành giả tu tập đến giai đoạn này đó, thì tâm trở nên an tịnh và tâm sẽ lắng dịu, thì cái hơi thở cũng cần vi tế. Rồi khi mà những người mà họ tu thiền thì hơi thở thì có hai hai cách để chúng ta phát triển. Cũng là đối tượng hơi thở. Nếu mà mình tu thiền chỉ á, thì mình tu bằng cái cách khác. Còn nếu mà chúng ta tu thiền quán thì chúng ta phát triển cách khác. Chẳng hạn như là cái người mà họ tu đề mục hơi thở mà tu thiền định đó, thì có thể là họ theo dõi hơi thở vào hơi thở ra, mà có những lúc họ đếm đếm hơi thở đó. Chẳng hạn như thở vô đếm 1, thở ra đếm 2, hay là thở vô đếm 2, thở ra đếm 2, hay là có thể thở vô đếm 1, 2, 3, thở ra đếm 1, 2, 3, hay là có thể thở vô đếm từ 1 tới 4, hay là thở ra đếm từ 1 tới 4, v.v. Thì khi mà cái người họ tu thiền định đó, để họ đếm như vậy đó, để họ tập trung vào hơi thở thôi, chỉ biết hơi thở thôi. Thì khi mà những người mà họ có thể họ tập trung cao độ như vậy đó, thì những người này có thể họ đắc thiền. Có thể là họ sẽ tu tập hơi thở, trải qua từ giai đoạn như vậy đó, định họ mạnh, có thể đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Đó là chúng ta nói theo năm thiền, theo ví dụ pháp. Thì khi mà cái người mà họ đắc được thiền hơi thở rồi đó, thì họ sẽ lấy cái thiền hơi thở này làm cái thiền nền để họ tu tính niệm xứ. Thì khi mà cái người, chẳng hạn có những người thì họ chỉ đắc được sơ thiền thôi, thì họ lấy cái thiền nền của sơ thiền để họ tu tính niệm xứ. Có những người họ đắc được nhị thiền, họ lấy cái nhị thiền làm thiền nền để họ tu tính niệm xứ. Có những người họ đắc được tam thiền, họ lấy cái thiền nền tam thiền đó để tu tính niệm xứ. Có những người họ đắc được tứ thiền, họ lấy cái thiền nền đó tu tính niệm xứ. Có những người họ đắc ngũ thiền, họ lấy cái thiền nền đó họ tu tính niệm xứ. Và chúng ta nói là năm thiền. Thì ở đây đó, tại sao mà trong cái dược pháp chúng ta học đó, chúng ta thấy rằng tâm đạo nó có 20 tâm đạo và tâm quả có 20 tâm quả. Thật sự ra đó, tâm đạo nó có bốn thôi: sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo thôi. Tâm quả cũng có bốn thôi: sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Tại sao mà có 20 tâm đạo, 20 tâm quả? Thì theo cái quy trình tu tập của chúng sanh, cho nên nó mới phân chia ra thành tới 5 tâm quả. Có những chúng sanh đó mà họ trong ví dụ pháp có phân tích đó, có những chúng sanh mà họ tu gọi là xuất khám vipassana đó, gọi là hòa thượng tịnh sự ngài dịch là thiền khô, tức là gọi là thần quán. Thì khi mà người tu thần quán mà họ tu tập cái giai đoạn mà họ đắc đạo đó, thì trong lúc đó cái định họ có sức mạnh, nó cũng tương đương với sơ thiền vậy đó. Nó cũng gồm có năm chi, đó là tầm tứ hỷ lạc và định, cho nên mới gọi là sơ đạo sơ thiền đó. Thì trong viên dự pháp có phân tích như vậy, là có những người đó thì họ đắc được sơ thiền, họ lấy sơ thiền làm thiền nền và họ chứng được sơ đạo, thì như vậy gọi là sơ đạo sơ thiền. Rồi có những người họ đắc được nhị thiền, họ lấy cái nhị thiền đó làm thiền nền, họ tu tới niệm xứ thì họ đắc đạo, thì như vậy gọi là sơ đạo nhưng mà nhị thiền. Có những người họ chứng được tam thiền, cái họ lấy cái tam thiền đó làm thiền nền mà tu tính niệm xứ mà đắc đạo, thì như vậy gọi là sơ đạo nhưng mà tam thiền. Thì có những người thì họ chứng được tứ thiền, họ lấy cái tứ thiền đó làm thiền nền để họ tu tính niệm xứ cái họ đắc đạo, thì trong trường hợp này gọi là sơ đạo nhưng mà tứ thiền. Thì có những người đó họ đắc được ngũ thiền, họ lấy cái ngũ thiền đó làm thiền nền, họ tu tới niệm xứ họ đắc đạo, thì trong những trường hợp này gọi là sơ đạo như ngũ thiền. Cho nên trong ví dụ pháp phân tích đó, tức là sơ đạo nó có năm tâm đạo, năm tâm sơ đạo, nó thật sự có một thôi. Nhưng mà tại sao có năm? Tại vì theo cái quy trình tu tập của mỗi chúng sanh khác nhau. Có những người đắc sơ thiền, có những người đắc nhị thiền, có những người đắc tam thiền, có những người đắc tứ thiền, có những người đắc ngũ thiền. Đấy, những cái thiền nền nó làm cái nền tảng mà tu để đắc đạo, cho nên có sự khác. Sư phân tích theo kinh và ví dụ pháp cho vị hiểu. Và ở đây chúng ta phải hiểu rằng có những người thì họ có duyên thiền chỉ, có thể họ đắc được các từng thiền này đó, rồi họ sẽ lấy cái thiền mà họ đắc làm thiền nền, thì những cái thiền đó mới được gọi là chánh định. Những cái định nào đó mà làm cái nền tảng để cho hành giả tu tập tới niệm xứ để thấy được vô thường khổ vô ngã, thì cái định đó đó thì gọi là chánh định. Còn những cái định đó mà không có làm nền tảng để tu tới niệm xứ để thấy vô thường khổ vô ngã, thì cái định đó tạm thời gọi là thiện thôi, chứ không có nằm trong bát chánh đạo. Chúng ta thấy rằng ngoại đạo thời Đức Thế Tôn chưa có thành vô thượng chánh đẳng giác, ngài còn Bồ Tát thì có những vị đạo sĩ người ta vẫn đắc từ sơ thiền đến bát thiền, thì những trường hợp này được gọi là thiện thôi, thiện sắc giới hay thiện vô sắc giới thôi, chứ không thể nằm trong bát chánh đạo. Tám chi phần của bát chánh đạo gọi là chánh định. Chúng ta hiểu như vậy. Và có những người thì họ không có đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, nhưng mà họ vẫn tu thiền chỉ, lấy cái thiền chỉ làm thiền nền, chẳng hạn như họ đắc được gọi là cận định thôi. Có những người mà họ có duyên với niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, hay là niệm Tứ Đại, niệm Phật thực, niệm Niết Bàn, niệm chết, thì những người này họ lấy cái đề mục này họ tu, họ đạt cận định. Thì khi mà đạt đến cận định rồi đó, thì chúng sanh này mới lấy cái cận định làm cái nền để mà chuyển sang tánh niệm xứ, để thấy vô thường khổ vô ngã của danh và sắc này đắc đạo quả. Thì những trường hợp này cũng được gọi là sơ đạo sơ thiền nếu mà phân tích theo vi diệu pháp. Thì đây đó, những người mà người ta đắc được gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền á, thì trong lúc đó không phải là họ nhập thiền để họ cùng họ chị họ họ quán những cái tâm thiền đó, mà họ phải xuất khỏi thiền. Chẳng hạn như quý vị mà đắc được sơ thiền của hơi thở đi, thì cái đó vị mới xuất khỏi sơ thiền. Thì trong lúc đó cái tâm các vị định đó, do các vị đắc được sơ thiền đó, định các vị rất là mạnh. Thì khi đó các vị sẽ quán những cái chi thiền của sơ thiền, chúng ta quán thấy tầm tứ hỷ lạc và định, hay là chúng ta quán về những cái tâm thiền chẳng hạn như cái sự hỷ lạc mà cái trạng thái của sơ thiền á, nhưng mà chúng ta quán về cái sự hỷ hay lạc đó, thì cái đó mình đang tu tập về thọ quán niệm xứ. Hay là có thể mình quán về những cái chi thiền trong cái sơ thiền để hành giả thấy được cái sự sanh diệt của những cái chi thiền, hay là cái sự an lạc, cái sự hỷ lạc của cái sơ thiền này, thấy được cái sự sanh diệt vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã. Thì khi đó vị đó mới nhàm chán được danh và sắc này, khi đó đạo quả mới sanh lên được. Cho nên những người mà đắc được sơ thiền á, hay nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền á, thì cái trạng thái thiền nó rất là an lạc. Nhưng mà những người này mà không có gặp được những cái vị thầy giỏi hay những vị thiền sư á, lỗi lạc á, để hướng dẫn cho người này để mà chuyển sang tu tính niệm xứ, thì người này sẽ chỉ đắm nhiễm trong cái thiền lạc này thôi. Thì khi mà đắc được thiền á, thì trạng thái thiền đó, Đức Phật dạy đó, khi mà cái vị đó đắc được sơ thiền, ly dục ly bất thiện pháp, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Trong kinh Đức Thế Tôn người có diễn đạt người miêu tả về sơ thiền, cái người đó họ cảm thấy hạnh phúc. Khi mà hưởng cái sự hạnh phúc đó rồi đó, thì chúng sanh này muốn chỉ thích là nhập thiền hay hưởng cái sự an lạc của thiền thôi, nhưng không muốn chuyển sang tu tới niệm xứ. Thì như vậy thì cũng là một cái chướng ngại, nên phải tiếp tục có thể tu đạt những cái tầng thiền cao hơn, hay là có thể đến đạt đến những thiền cao hơn rồi là lấy cái thiền cao làm thiền nền để mà tu tới niệm xứ. Cho nên vị phải hiểu hiểu như vậy. Thì trong lúc mà tu thiền chỉ á, thì chúng ta nhớ rằng á, cái người mà họ tu tập hơi thở mà để mà phát triển, để mà chủ yếu mà tu thiền định á, samadhi, thì cái người đó chỉ lấy một cái đề mục duy nhất là hơi thở thôi, là không có biết những gì xung quanh hết. Không có nghe tiếng động, không có quan sát về những cái gì hiện tượng trong thân tâm hết, mà chỉ ăn chú vào một đề mục duy nhất, đó là hơi thở thôi. Thì cái người này đó lâu ngày có cái định tâm mạnh và tập trung cao độ như vậy, thì lâu ngày nó sẽ phát sinh những cái gì, tức là những cái tướng, cái tướng. Có những người tùy theo cơ địa của mỗi người, có người thì thấy được cái tướng giống như là một cái những cái ngôi sao. Thì có những người thấy cái tướng của hơi thở đó, cái ánh sáng đó, nó giống như là những cái hạt bông vải. Tùy theo cơ địa của mỗi người. Thì khi mà mình tu thiền chỉ, mình thấy những cái hiện tượng đó như vậy là tốt. Có những người họ tu quan sát hơi thở, họ thấy được ánh sáng, những cái hiện tượng, cái ánh sáng. Họ thấy một ánh sáng rực rỡ trước mặt của họ, thì những cái điều đó tốt. Điều đó tốt chứ không phải là xấu. Mà chúng ta phải gặp những vị thiền sư mà ta chuyên về hơi thở, tu thiền chỉ đó, những vị đó sẽ hướng dẫn cho mình như thế nào. Để mình trải qua từng giai đoạn và mình sẽ đắc được sơ thiền, giống như là học tướng rồi tợ tướng, là mình sẽ nhập thiền như thế nào để mình chứng được sơ thiền. Còn khi mà mình đề cập đến mà tu thiền quán, thì những người mà tu thiền quán thì họ không có đắc thiền, nhưng mà họ cũng lấy cái đề mục hơi thở làm một cái chỗ để an trú, để phát triển định tâm, để hỗ trợ cho tu tính niệm xứ. Có thể là họ sẽ đạt đến cận định, hay là chỉ là lấy cái hơi thở cho tâm mình định thôi, là họ có thể quan sát thân tâm này. Nhưng mà khi mà tu thiền quán thì không có an trú vào một đối tượng duy nhất, chẳng hạn như các phật tử mà chúng ta tu thiền tính niệm xứ, hơi thở vào chúng ta biết rõ, hơi thở ra chúng ta biết rõ, hay là hơi thở vô dài hay ra dài, à, vô ngắn ra ngắn, à, chúng ta có thể biết rõ. À, sau này chúng ta biết hơi thở một cách chi tiết, nhưng mà ngoài cái hơi thở ra đó chúng ta còn biết được, chẳng hạn như là các vị đang ngồi theo dõi hơi thở vào hơi thở ra mà có tâm các vị suy nghĩ, à, các vị lại quan sát thêm suy nghĩ, là các vị mới buông cái suy nghĩ, các vị trở về hơi thở. À, mình quan sát được suy nghĩ đó, mình niệm tâm để tu đến niệm xứ thì không có một đề mục duy nhất. Chúng ta đang ngồi theo dõi hơi thở vào hơi thở ra mà chúng ta thấy cái sự xúc chạm ngay cái mũi mình đó, à, có lúc nó nóng nó lạnh, chúng ta quan sát thì nó nóng nó lạnh đó là mình đang niệm thân, à, niệm về tứ đại đó. Đó thì cái đó là chúng ta thấy cái nóng lạnh nó mất xong cái chúng ta quay trở về hơi thở. À, chúng ta đang ngồi theo dõi hơi thở vào hơi thở ra, chúng ta thấy người chúng ta nó bị ngứa, à, trong khi chúng ta quan sát cái ngứa đó, xong rồi chúng ta mới quay trở về hơi thở. Hay là mình đang ngồi nó có một tiếng động, đó. Thì khi mà có tiếng động gì đó chúng ta ghi nhận tiếng động, chúng ta quay trở về hơi thở. Hay là mình đang ngồi theo dõi hơi thở vào hơi thở ra, à, nghĩ tới người nào nó bực quá, cái tâm sân sanh lên, cái quan sát cái tâm sân đó mất, xong cái quay trở về hơi thở, thì đó là mình đang tu tập về tứ niệm xứ. Cho nên cũng lấy cái hơi thở làm cái đối tượng, à, cũng lấy làm hơi thở làm đối tượng chính đó, để dễ dàng an trú tâm cho cái định mình nó mạnh đó. À, nhưng mà có những hiện tượng khác chúng ta vẫn biết, chúng tiếp tục quan sát là chúng ta quay trở về hơi thở. Để về thế lần hai cũng là hơi thở, nhưng mà chúng ta phát triển, chúng ta tu tập, chúng ta thấy hai cách khác nhau. À, để sư phân tích cho về hiểu, à, trong lúc mình tu là mình phải hiểu như vậy. Thì suy nghĩ rằng mới bước đầu tu tập á, thì mình chánh niệm trong cái cuộc sống thật sự không phải là dễ đâu, không phải là dễ. Nếu mà Phật tử nào mà chưa có từng đến trường thiền, chúng ta chưa biết cái cách tu tập cho lão luyện á, định niệm ta còn yếu, thì thật sự ra mình tu trong cuộc sống thì nó khó. Tại cái tâm mình nó quen theo các trần cảnh. Cho nên trong bài kinh Tính Niệm Xứ, các vị thấy không? Cái phần mà quán thân, cái vọng dạy, các vị tỳ kheo đi đến khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống, kiết già lưng thẳng. Thì khu rừng hay gốc cây, ngôi nhà trống ở đây là Đức Thế Tôn ngài ám chỉ cho cái chú xứ gọi là không có tiếng động ồn ào, để mình dễ dàng mình tập trung. À, vì Đức Phật dạy trong kinh á, tiếng động là cái gai của sơ thiền, tầm tứ là cái gai của nhị thiền. À, tại vì cái tâm của mình á, xưa giờ mình sống theo cái trần cảnh quen rồi, à, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon mà xúc lạc đó, nhiều đời rồi. À, cũng giống như con bò con mà nó đang bú, theo mẹ nó vậy, mà giờ muốn tách khỏi nó là dễ rồi, chỉ tới là mình phải bắt nó, mình xỏ già nó rồi cột vô cái gốc cây đó, chỗ nằm đó, nằm đó là nó có giật dây cỡ nào đi nữa, thời gian nó giật nó thấy là không có được rồi thì nó phải nằm xuống thôi. Thì như thế nào cũng vậy, chúng ta tu tập đó, thì chúng ta phải cột tâm vào hơi thở. Mà muốn cột tâm vào hơi thở đó thì mình phải cần có một cái nơi yên tĩnh, chẳng hạn trong nhà vậy đó, phải có một cái phòng riêng mình đóng cửa lại mà mình không có nghe tiếng nhạc, không có nghe tiếng người ta nói chuyện á, thì mới bước đầu tu tập á, để mình dễ dàng mình tập trung nó dễ hơn. À, nhất là những người tu thiền định á, mà có tiếng động thực sự khó tu, nó ảnh hưởng, nhất là cái tiếng nhạc. Còn tu thiền quán thì đỡ, tu thiền quán mà mới bước đầu á, chúng ta không biết cách tu tập á, thì nó cũng là chướng ngại. Vì, trừ khi mà vị biết cách là chánh niệm lão luyện cái thái độ có bị đúng á, thì cái tiếng động cũng là đối tượng cái đó, thì nó đỡ cái sự mà chướng ngại cho việc. Tuy rằng á, à, mình biết quan sát cái tiếng động, nhưng mà thà nó không có tiếng động mình quan sát vào những cái đối tượng thân tâm này tốt hơn, phải không? Nó cho nên Đức Phật dạy ra đây là khu rừng, gốc cây hay ngôi nhà trống, kiết già lưng thẳng. Thì trong những cái quay nghi, trong đi đứng nằm ngồi đó, trong bốn cái tư thế này, thì cái đầu tiên những người mà mới biết hành thiền á, thì sẽ nghĩ rằng cái tư thế ngồi là dễ tập trung hơn là tư thế mình đi đứng, à, hay là nằm. Thì khi mà các vị ngồi thiền mà các vị quan sát được hơi thở, các vị biết chánh niệm rồi đó, À, thì đó mình đã quen rồi, nghĩa là mình đi mình cũng có thể theo dõi được cái đối tượng của mình nằm mình cũng có thể theo dõi được đối tượng, mình đứng mình cũng có thể theo dõi được đối tượng của mình. À, cho nên mới bước đầu cái tư thế ngồi là dễ cũng dễ à, ăn chú tâm chứ, cho nên nó còn dạy là kiết già đơn thẳng đó. Thì ngài Sariputta ngài nói có ba loại khí giới. Cái khí giới thứ nhất là mình nghe Phật ngôn. À, trong lúc mà mình đang phiền não bối rối gì đó mà mình mở kinh lên mình nghe nghe lời Đức Phật dạy đó. À, chúng ta đang bực ai đó. À, thì khi mình Đức Thế Tôn này thiết chúng ta mở kinh ra nghe và dạy là thế gian này là vô thường mà, tâm sanh là nguy hiểm mà. Nếu mà mình sống với những tâm này sau khi mình chết mình sanh những đọa xứ vân vân, hay là mình sân giận mình có dung sắc xấu xí, mình nghe cái là nghe mình sợ mình buông liền, không dám ghét người ta nữa, hay là mình đang gọi là vướng mắc về cái gì đó công việc hay cái gì đó, mình nghe Đức Phật dạy là cái sự vô thường cái chết không biết đến mình lúc nào. À, có thể mình vừa đi ra xe đụng mình chết, tại cái nghiệp nó đến đâu biết được. Ác nghiệp quá khứ mà nó sanh lên cắt cái mạng sống mình, thì trong lúc này mình còn lo lắng mình suy tư tùm lum mình chết sanh xuống bốn đọa xứ, nên chúng ta nghe vậy chúng ta sợ cái nội tâm chúng ta nó sẽ buông được những cái phiền tối. Có những lúc mà mình đang phiền hà ai đó hay là mình dính mắc ai đó mà giờ đi khám bác sĩ nói ung thư rồi còn mấy mấy mấy ngày nữa hay mấy tháng là chết, thì nó những cái chuyện đó không quan trọng, mình buồn hết. Cho nên cái khí giới thứ nhất á, mình nghe Phật ngôn á, cũng giúp cho mình có thể phù hộ và có sự an tịnh. Là cái khí giới thứ hai đó, ngài Sariputta ngài dạy đó, tức là về sự xả ly. Xả ly gồm có thân xả ly và tâm xả ly. Thì khi mà các vị á, tu tập á, có những lúc mình phải sống độc cư một mình. Mình phải có thể là đến một cái nơi nào thanh vắng, hay là có những lúc mà các Phật tử chúng ta cũng phải đóng cửa phòng lại, mình ở mình để mình hành thiền vậy đó. À, còn giờ các vị ở đông người quá, mình đang ngồi mình chánh niệm đó, người này hỏi kia hay là họ nói chuyện sùm làm sao mà mình chánh niệm được, mà họ hỏi mình đó, mình không trả lời họ cũng buồn, tâm mình nó cũng bất an, mình cũng thấy hành thiền được. Nên có những lúc mình phải cần có cái thân xả ly. Thân xả ly tức là mình phải sống một mình chỗ yên tĩnh. Còn các phật tử mà suy nghĩ đi chùa mà còn thích đông vui chưa hành thiền nữa, nó sẽ thấy có nhiều nhóm phật tử thì đầu tiên họ chưa biết hành thiền, họ thích đi chỗ này chỗ kia, vừa đi chùa mà vừa đi du lịch nữa, vừa có bạn bè nói chuyện cho vui. Nhưng mà có những người mà khi họ tìm hiểu về giáo pháp Đức Phật và họ biết hành thiền rồi đó, thì những người này thì sẽ thấy rằng họ lại thích những cái nơi nào mà vắng vẻ, những cái thiền viện trong đó người ta chuyên về thiền, hay là những cái nơi nào rừng núi và cái nơi thanh vắng, thì những người này họ lại lại thích đó, chứ họ không thích đi giao du mấy chỗ mà đông người hay là tổ chức lễ lộc vui vui cười được. Những phật tử này không thích. Thì khi mà vị có tu thiền á thì cái tâm các vị nó khuynh hướng khác. Thì khi mình á, có hành thiền rồi đó thì á, mình hưởng được cái sự an lạc trong thiền á, cái đó mình mới thấy rằng cái sự đi của mình đi chỗ này kia nó còn ý nghĩa. Chẳng hạn trước kia mình chưa tu thiền mình thích đi du lịch chỗ này chỗ kia, nhưng mà sao mình biết tu thiền là mình hạn chế cái nó cần lắm mình mới đi, mình không thể có thời gian mình ở trong phòng hay là chỗ nào thanh vắng chúng ta quan sát chánh niệm. À, thì cái khí giới thứ hai đó ngài sẽ bức tán ngài nói là tức là cái sự xả ly. Để đây nó đề cập đến đầu tiên là mình phải có thân xả ly rồi các vị mới có tâm xả ly được. Thân chưa xả ly thì tâm thật sự khó xả ly phải không? Bây giờ còn thích ham vui xong hỏi chúng nó không chịu ẩn mình thì sao mà có tâm xả ly được. Đó là khí giới thứ hai. Khí giới thứ ba là ngài dạy tức là trí tuệ. Trí tuệ tức là khí giới thứ ba để gì, để mình đoạn trừ phiền não. Cho nên trong cái trường hợp này, quý vị phải hiểu rằng các vị muốn quan sát hơi thở, tu tập cái đề mục này đầu tiên cho những người mới, thì chúng ta nên cũng phải cần có một cái môi trường tốt, có một cái hội chúng chuyên về thiền, để mình vào đó thì do cái sự gọi là hỗ trợ. của một vị thầy hay trong cái hội chúng đó, tâm mình nó sẽ có sự hoan hỷ hơn, mình tâm nó dễ hơn. Em suy nghĩ rằng các phật tử nào mà chúng ta tu theo dõi hơi thở, hồi xưa giờ mình tu theo dõi hơi thở thì chúng ta xem thử mình tu có đúng không. Ừ, thứ nhất là mình có thể trong những cái cách mà sư vừa trình bày đó, chẳng hạn như hơi thở vô biết rõ, hơi thở ra biết rõ, mà mình không có điều khiển hơi thở, mình không có gò ép hơi thở, mình thở cách tự nhiên thôi, mình theo dõi vô ra là mình biết mình tu đúng. Rồi chúng ta quan sát thời gian, chúng ta thấy có khi hơi thở vô nó dài, có khi ra nó dài, có khi vô nó ngắn, ra nó ngắn, cái đó là đúng chứ không phải do mình tưởng tượng đâu. À, trong thời gian chúng ta tu tập, chúng ta thấy được hơi thở, tức là hơi thở mà chúng ta thấy được cái giai đoạn đầu hơi thở. À, thấy được cái hơi thở nó đang kéo dài và hơi thở nó diệt mất. À, tức là giai đoạn đầu hơi thở, giai đoạn giữa hơi thở và giai đoạn cuối của hơi thở. À, sau này cái hơi thở chúng ta nó mất, à, không phải mất, tức là nó vi tế mà mình tưởng đâu nó mất ấy. Tức là có những lúc mình thấy không còn hơi thở nữa. À, nó vi tế như vậy, nhưng mà không phải là không có hơi thở. Thầy sư có nghe nói có những người họ nói là họ ngồi, họ nói là con không thấy hơi thở nữa. À, thì không thấy đó, khi mà tâm họ yên đó, có trường hợp là không thấy là do tâm họ yên, mà có những người không thấy là do tâm họ không tốt mà không thấy, hay là tu hơi thở không được không thấy, cái đó là trường hợp khác. Nhưng có những người thì họ hành thiền đó, cái đoạn họ định tâm mình đó, tâm họ trở nên định tĩnh thì cái hơi thở lại vi tế họ không thấy. À, thì mình chúng ta tu đó, chúng ta dựa theo kinh điển thì như vậy, tức là cái việc tu đúng, đúng với lời Đức Phật dạy. Còn những người nào mà tu á, mà trong cái đoạn mà Đức Phật dạy là cảm giác toàn thân hơi thở vô vẻ tập, cảm giác toàn thân hơi thở ra vẻ tập á, mà chúng ta nghĩ rằng cái thân này đó, quan sát cái thân này thì chúng ta phải sửa lại, hay là chúng ta nghĩ rằng giai đoạn đầu tức là ngay lỗ mũi, giai đoạn giữa tức là ngay ngực của mình, rồi giai đoạn cuối là ngay bụng chúng ta, thì chúng ta cũng phải bỏ những cái này, chúng ta sửa đổi lại. Mình chỉ có theo dõi hơi thở, mình để ngay cửa mũi đó, hơi thở xanh lên biết rõ, xanh biết rõ, đang kéo dài biết rõ, diệt mất biết rõ. Đó là cái phương pháp tu tập hơi thở. Thì khi mà vị tu tập hơi thở đó, rồi những người nào đã tu rồi đó, thì hoan hỷ cái phương pháp hơi thở. Rồi chúng ta lấy cái hơi thở đó làm đề mục chính. Nếu mà người nào có duyên với thiền chỉ, chúng ta cứ phát triển. À, phát triển ra đắc thiền là chúng ta chuyển sang quán, chúng ta lấy những cái nền của thiền mà mình chứng được mình chuyển sang quán. Nếu phật tử nào thấy mình không thể đắc thiền được trong đời này, mình phải cần tu quán thì thôi mình cứ lấy hơi thở làm cái đề mục chính. Vừa theo dõi hơi thở vô biết rõ, ra biết rõ, theo nhiều cách, nhưng mà ngoài cái hơi thở ra, chúng ta ngồi mà có nóng lạnh chúng ta biết rõ, đau chúng ta biết rõ, quay trở về hơi thở, có suy nghĩ chúng ta quan sát chúng ta biết rõ, chúng ta quay về hơi thở. À, thì như vậy tức là các bạn vừa lấy hơi thở làm đối tượng là cái đề mục chính, nhưng mà các bạn vẫn quan sát thân tâm này, tức là các bạn đang tu tập về thân quán niệm xứ. Thì chúng ta tu tập lâu ngày chúng ta thấy hơi thở vô là bằng cái tâm gì chúng ta cũng biết rõ. Chẳng hạn có những lúc mình thở bằng cái tâm sân mình biết rõ, thở bằng tâm sân, là những lúc mình theo dõi hơi thở mà giỏi mà mình nhìn thấy được thân tâm này đó, lúc mà mình tham mà khởi lên đó, mình thở. À, mình còn thấy được tâm tham, hay là những lúc mình thở mình cảm thấy hoan hỷ, mình thấy được cái cảm giác hỷ trong tâm. Nên lúc mà mình thở vô thở ra mình thấy thân mình nó lạc, mình còn thấy được cái đó nữa. Đó, tức là cái vị tu tứ niệm xứ, cái vị còn thấy được cái những cái hiện tượng trong thân tâm. Trong bài kinh Đức Phật dạy là nhập tức sức tức niệm đó. Đó, tức là tu hơi thở lâu ngày cái hành giả nó thấy được bốn xứ nó hiện rõ. Trong lúc quan sát hơi thở mình thấy được bốn xứ: thân quán niệm xứ, rồi thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ. Cho nên cái hơi thở cũng là cái nền tảng đầu tiên, cái đối tượng đầu tiên cho những người mới bắt đầu. Thì suy nghĩ rằng hôm nay xin chia sẻ với quý vị về cái đối tượng gọi là hơi thở, nó nằm trong thân quán niệm xứ. Rồi từ từ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu tiếp theo.